từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 17, quân đoàn chiêu mộ lệnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu hao 10 điểm danh vọng quái vật mua một cái quân đoàn chiêu mộ lệnh đơn binh. Duy nhất có thể chiêu mộ một sinh vật, sau khi chiêu mộ đẳng cấp dã quái, cấp độ thiên phú đều không cao hơn người chiêu mộ, phẩm chất phải thấp hơn người chiêu mộ. Sau khi chiêu mộ trang bị vốn có về không, sau khi sinh vật chiêu mộ chết đi, không rơi điểm kinh nghiệm, trang bị, vật phẩm, nhưng trả lại quân đoàn chiêu mộ lệnh. Cách chiêu mộ, sau khi bắt đầu chiêu mộ, đôi bên tiến vào trạng thái thu phục vũ lực, hiệu quả giống như một người quyết đấu. Trong quá trình này, không thể sử dụng dược phẩm, nếu đối tượng chiêu mộ chịu sự tấn công từ bên ngoài, việc chiêu mộ tự động thất bại. Sau khi đánh bại đối phương, giữ lại cho đối phương một điểm HP, cũng nằm ở trạng thái có thể chiêu mộ có tỷ lệ thất bại nhất định, sau khi thất bại đối tượng chết, không rơi điểm kinh nghiệm, trang bị, vật phẩm, trả quân đoàn chiêu mộ lệnh. Giống loài của sinh vật quyết định tỷ lệ chiêu mộ thành công, sau khi chiêu mộ thành công, đối tượng chiêu mộ mở ra con đường tăng cấp, người chiêu mộ có thể tiêu hao danh vọng, mảnh vỡ thiên phú, điểm phẩm chất tăng thuộc tính tương ứng của đối tượng. Lục Thần cẩn thận nghiên cứu từng câu từng chữ phần lời giải thích quân đoàn chiêu mộ lệnh. Đơn binh, trên lý thuyết, chỉ cần có chiêu mộ lệnh, hắn có thể chiêu mộ bất kỳ dã quái nào, nhưng sau khi chiêu mộ thành công, các loại năng lực của dã quái sẽ trở nên thấp hơn Lục Thần mà thôi. Thế nhưng trên thực tế cũng không đơn giản như vậy, bởi muốn sinh vật được chiêu mộ, phải tiến hành thu phục bằng vũ lực, cũng chính là một mình đấu, trong lúc đó không thể cắn thuốc. Vì vậy, Lục Thần muốn chiêu mộ một sinh vật, điều kiện tiên quyết là hắn phải mạnh mẽ hơn đối phương. Điều này cũng ngăn cản Lục Thần dùng thủ đoạn gì đó chiêu mộ một thuộc hạ đặc biệt mạnh. Vật phẩm duy nhất nói rõ ta chỉ có thể có một cái, thế nhưng chỉ có một cái, chắc chắn vẫn không chơi lại con tinh anh kia. Lục Thần cao mày, phẩm chất nhất tinh tăng lên 50, thuộc tính nhị tinh tăng lên 100, dù thế nào tam tinh cũng phải tăng lên 150, cũng có thể 200. Nếu tính toán dựa theo thuộc tính này, thuộc tính của Queen Jacques khá kinh khủng. Hai cái đều treo, tốt nhất có thể kiếm 3 thuộc hạ. Lục Thần tính toán, sau khi nhìn chằm chằm quân đoàn chiêu mộ lệnh ngẩn người mấy giây, đột nhiên, Lục Thần hiểu ra. Cái đạo cụ này gọi là quân đoàn chiêu mộ lệnh, một thuộc hạ có thể gọi là quân đoàn sao? Chắc chắn sau đó có thể chiêu mộ càng nhiều thuộc hạ hơn mới đúng. Thế nhưng Thương Thành chỉ có một quân đoàn chiêu mộ lệnh, vậy vấn đề rất có thể vì đây là vật phẩm duy nhất, cũng có nghĩa, hắn không thể mua nhiều lệnh bài, dưới tình huống như vậy, chiêu mộ càng nhiều thuộc hạ như thế nào? Dường như chỉ có một đáp án, có thể thăng cấp quân đoàn chiêu mộ lệnh, vì vậy ta phải mua lệnh bài này, mới có thể tiếp tục thăng cấp lệnh bài. Lục Thần dần hiểu rõ hơn chút, 10 điểm danh vọng cũng không đắt, mặc kệ Lục Thần suy đoán đúng hay không, đều có giá trị thử một lần. Mua quân đoàn chiêu mộ lệnh, đơn binh, duy nhất, một chiếc lệnh bài xuất hiện trong tay Lục Thần. Chính là thứ này, Lục Thần nhìn tấm bảng gỗ hình chữ nhật trong tay mình một chút, mặt phải viết hai chữ. Quân đoàn, mặt trái viết chữ. Lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần không dành tiếp tục thưởng thức chiếc lệnh bài được chế tác tinh xảo, lập tức mở ra giao diện thuộc tính cá nhân của mình. Ở phía sau danh vọng, quả nhiên có thêm hai hàng chữ, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Đơn binh, 50, 500, danh vọng, có thể nói vẻ mặt của Lục Thần vô cùng đặc sắc, lúc đầu thấy quân đoàn chiêu mộ lệnh có thể thăng cấp vui mừng như điên, nhưng khi hắn thấy cần thăng cấp bằng danh vọng quái vật, nụ cười như hoa lập tức trở nên lạnh lẽo. Đờ cây em, mua một cái lệnh bài chỉ 10 danh vọng, thăng cấp một cái cần 500. Sao ngươi không đi cướp đi? Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng Lục Thần cũng không có cách nào nói lý lẽ với Thương Thành. Có lẽ 10 danh vọng chỉ vì mở đường cho quân đoàn của ta, nếu thật sự muốn thăng cấp lại cần một lượng lớn danh vọng. Lục Thần tìm một lý do nói cho qua giúp Thương Thành. Bây giờ Lục Thần chỉ có thể ngồi ở đó, mong chờ nhìn từng ô vuông tài liệu của mình. Tài liệu không tinh chỉ có thể đổi không? Một danh vọng, hiện tại tổng cộng còn 540 cái, có thể đổi 54 danh vọng. Tài liệu nhất tinh 284 cái, một cái có thể đổi một danh vọng, có thể đổi 284 danh vọng. Một cái nhị tinh có thể đổi 10 danh vọng, tổng cộng 18 cái, có thể đổi 180 danh vọng. Tam tinh đáng tiền nhất, một cái có thể đổi 100 danh vọng, có 12 cái, điểm phẩm chất còn có mảnh vỡ thiên phú, 12 tài liệu tam tinh của Lục Thần đều là mảnh vỡ thiên phú. Bán ra tất cả tài liệu không tinh, sau này điểm phẩm chất nhất tinh còn có tác dụng, trước tiên giữ lại, chỉ có thể bán mảnh vỡ thiên phú, bán toàn bộ nhị tinh, tam tinh. Không nỡ, bán một cái. Sau khi bán ra thành công, Lục Thần nhận được 476 điểm danh vọng, cộng thêm trước đó còn lại 110 điểm danh vọng, đủ để thăng cấp lệnh bài. Thăng cấp lệnh bài, quân đoàn chiêu mộ lệnh, lưỡng nghi, 36, 1000. danh vọng, đờ, cây em, tâm trạng của Lục Thần phức tạp, có thể thăng cấp lần nữa là chuyện tốt nhưng tiêu hao danh vọng quá kinh khủng, nếu hắn muốn thăng cấp hắn phải bán tất cả tài liệu tam tinh. Đờ, cây em, đã đến mức này. Lục Thần buồn bực nói, lúc này chẳng may thêm hai tên thuộc hạ vẫn không đánh thắng Jacques, vậy số danh vọng đã tốn trước đó không có bất kỳ ý nghĩa gì. A, đau khổ, Lục Thần ngẩng đầu liếc nhìn Jacques ở nơi xa, tên kia có vẻ nổi bật như vậy, lớn lối như vậy, cái tên màu tím trên đỉnh đầu như đang nói, đến đi ta rơi trang bị, rơi cực nhiều, có thể bán rất nhiều tiền. Rõ ràng chính là AMB đang đi lại, vẫn luôn dụ dỗ Lục Thần. Đờ, cây em, tăng, chỉ cần có thể đánh được nó, sau này có thể trực tiếp soát nó lấy tài liệu tam tinh. Lục Thần nghiến răng nghiến lợi nói, bán 10 cái mảnh vỡ thiên phú tam giai, 1.000 danh vọng vào tay, Lục Thần lại thăng cấp quân đoàn lệnh bài, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Tam nguyên, 36, 2.000, danh vọng, cách chương.